Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Chu Diệt Thú Triều. Tiểu Cửu đem Chu Trúc Thanh để xuống, để Thái Thản Cự Viên bảo vệ cẩn thận những người khác. Hắn mang lên hỏa diễm cánh rơi chấn động, thì nhảy vào trong biển. Hải hồn thú nhóm điên rồi, đánh lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy Tiểu Cửu chủ động nhảy vào trong biển. Mỗi cái tộc quần vương giả hạ tất sát mệnh lệnh, con cua, điện man, hải xà, kiếm ngư, bạch tuộc, các loại hải dương hồn thú hướng về Tiểu Cửu thì lao đến. Dày đặc trình độ so bầy ong còn đáng sợ hơn, người dẫm lên trên tuyệt đối sẽ không rớt xuống trong biển. Tiểu Cửu, Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Hỏa chi lĩnh vực, cho ta thiêu. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu hồn lực mãnh liệt mà ra. 20 mét bên trong một đầu hỏa long bay lượn thành hình. Thực lực không có vượt qua 1.000 năm hồn thú bị hỏa long cọ một chút. Trực tiếp liền bị thiêu chết. Ngay sau đó có là một đầu hỏa long xuất hiện. Vây quanh Tiểu Cửu chung quanh tới lui. Tiểu Cửu hồn lực bởi vì có hồn lực tước đoạt kỹ năng. Hồn lực vô cùng vô tận. Hắn căn bản cũng không có tiết kiệm. Trực tiếp dùng hỏa diễm ngưng tụ ra 9 đầu hỏa long. Hỏa chi lĩnh vực, bảo, băng có đóng băng thuộc tính. Lửa thế nhưng là nắm giữ nổ tung thuộc tính. 9 đầu hỏa long dâng trào bốc lên đụng vào nhau. Âm vang nổ tung, lấy Tiểu Cửu làm trung tâm. Trên mặt biển sinh đưa ra 20 mét cự đại hỏa diễm chi trụ. Sau đó âm vang nổ tung. Nổ tung gợn sóng bao phủ chung quanh 200 mét phạm vi. Kinh khủng hỏa diễm trùng kích. Trong nháy mắt phần diệt hết thảy. Thì liền nước biển cũng bốc hơi sạch sẽ. Thế giới dường như tại thời khắc này an tĩnh lại. Xa xa ma hồn đại bạch xa ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nội tâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tới đi, nhìn ta không thiêu chết các ngươi. Tiểu Cửu cười ha ha. Hắn móng vuốt vung vẩy một hơi giết chết trên 100 con hải hồn thú. Rút lấy lượng lớn hồn lực cùng sinh mệnh lực. Sau đó lại bắt đầu ngưng tụ hỏa long. Lần này, tại hắn lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong. Hỏa long số lượng cao đến 49 điều. Chúng ta tới một cái lớn. Diệt thế long tường, Tiểu Cửu thân thủ nhấn một cái, 49 điều hỏa long hung hăng đụng vào nhau, oanh, ngút trời hỏa diễm quang trụ cao đến 100 mét, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, mà Tiểu Cửu thì đứng ở hỏa diễm quang trụ trung gian, như là hỏa thần tại thế, nóng rực nổ tung sóng xung kích, bao phủ ngàn mét phạm vi, uy lực khủng bố liền không khí đều bóp méo. Hải hồn thú nhóm không phải là bị thiêu chết, cũng là bị năng lượng to lớn sóng xung kích cho sống sờ sờ chấn thành thịt nát. Đại hải nước biển bị bốc hơi ra một cái lỗ đen thật lớn. Nước biển chung quanh hoàn toàn sôi trào, bốc lên nước ngâm, mà Tiểu Cửu thân thể cũng bị dạng này nổ tung uy lực nổ thủng 100.000 lỗ. Có thể là sinh mệnh lực cường thịnh hắn trong nháy mắt thì phục hồi như cũ. Đến a, xem các ngươi hồn thú nhiều, vẫn là ta hồn lực nhiều. Tiểu Cửu cười ha ha, chung quanh thân thể không ngừng ngưng tụ ra từng cái hỏa long. Điên cuồng hướng về hồn trong bầy thú mãnh liệt nổ. Đây quả thực là vô hạn năng lượng, vô hạn phóng thích, long công xà bà hướng về Tiểu Cửu quỳ gối. Tiểu Cửu thần uy quả thực không gì địch nổi, vô cùng hồn lực. Còn có kinh khủng hỏa chi lĩnh vực, dạng này tổ hợp để nhỏ Cửu Thành vì kinh khủng phát ra pháo đài. Lại thêm có thể cướp bóc sinh mệnh lực, Tiểu Cửu cũng là vĩnh không biết mệt mỏi hình người núi lửa. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phun trào tử vong hủy diệt hỏa diễm. Đại hải nước biển đầu tiên là sôi trào, tiếp theo chính là bốc hơi, nước biển bị bốc hơi hư không về sau. Tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy càng lúc càng lớn, xé rách chung quanh hải hồn thú không ngừng tiến vào cái này kinh khủng hải dương hung bia. Tiếp theo chính là vô cùng vô tận hỏa long oanh tạc. Ngút trời hỏa diễm quang trụ liền không có một khắc đoạn tuyệt qua. Tiểu cửu khống chế hỏa chi lực càng ngày càng thành thạo. Hắn thả ra hỏa long nhiệt độ càng ngày càng cao, mà lại hỏa long thân thể càng ngày càng ngưng thực. Bắt đầu chỉ là hình thái giống long, đến cuối cùng vậy mà có thể thấy rõ ràng vảy rồng. Long nhãn, lửa long ngọn lửa trên người nội liễm đến cực hạn, nhìn lấy thật giống như một đầu chân chính màu đỏ thần long một dạng. Dạng này một đầu hỏa long nổ tung uy lực trọn vẹn là trước kia hơn 10 đầu còn chưa hết. Khủng bố như vậy nổ tung uy lực, thì là bao nhiêu hải thú cũng lấp không đầy cái này tử vong vòng xoáy. Cái này còn là người sao? Cũng là hải thần đại cung phụng ba tác tây cũng không có khả năng không ngừng nghỉ oanh tạc một ngày một đêm đi. Ma hồn đại bạch sa chi vương biến ảo thành là nhân hình. Toàn thân áo trắng, lẳng lặng đứng ở nơi xa. Nó trong lòng tràn đầy rung động. Lại có người có thể bằng vào bản thân chi uy ngăn cản mãnh liệt hải dương thú triều. Có thể làm đến dạng này người cũng chỉ có năm đó hải thần đi. Trên đại dương bao la, mục đích chỗ cùng đều là hải hồn thú thi thể. Mà giờ khắc này nó đứng yên mặt biển, nhiệt độ đều đã có 7-80 độ. Mà tiểu cửu dưới chân, tràn đầy 100 mét địa phương, căn bản cũng không có một giọt nước biển. Ở đâu là hỏa diễm hải dương? Mà hắn chung quanh thân thể hắn 3000 mét nước biển đều đã sôi trào. Bốc lên từng tia bạch khí, giống như là đun sôi nồi lẩu. Tùy tìm mò lên hải sản liền có thể ăn như gió cuốn. Tiểu bạch không hoài nghi chút nào. Cũng là tất cả cấp thấp hải hồn thú đều tới. Cũng sẽ bị tiểu cửu giết chết. Đây là một cái có thể đun sôi đại hải tuyệt thế hung nhân. Đến a, còn có ai? Tiểu cửu cánh rơi phía trên bao trùm hỏa diễm đã ngưng tụ ra từng cây hỏa diễm thần vũ. Nhẹ nhàng vỗ. Liền có thể ngưng tụ ra một đầu tiểu hỏa long. Hiển nhiên hắn đi qua 100 vạn lần phóng thích hỏa long, đã đối với hỏa diễm lĩnh ngộ đạt đến một loại gần như là đạo cảm ngộ. Giơ tay nhấc chân thì có phức tạp hỏa diễm ma văn tại hắn hỏa diễm thần vũ phía trên như ẩn như hiện. Hải thú nhóm lui bước, chủng tộc tổn thất quá lớn. Bọn họ tuy nhiên đối hải thần chi nước mắt tham lam vô cùng, thế nhưng là bọn họ rõ ràng không có cách nào giết chết con người trước mắt. Cái này là có thể trực diện thần uy người. Bầy cá hướng về phương xa thối lui, mang theo không cam lòng, mang theo tàn binh bại đem. Thắng, chúng ta thắng. Chu Trúc Vân hưng phấn kêu to, ôm lấy muội muội. Chu Trúc Thanh cũng kích động không thôi. Đây là nàng nam nhân, chiến thắng thú triều người. Giống, thái thản cự viên nhị minh vui vẻ giật nảy mình, nện lấy ở ngực, chia sẻ thắng lợi vui sướng. Xuất, đột nhiên, dưới mặt biển thoát ra một đầu kinh khủng hung thú, thân dài hơn 20 mét, một miệng thì cắn về phía tiểu cửu, tà ma hổ kình vương, ma hồn đại bạch sa kinh hô lên, nhân loại, ngươi là của ta, tà ma hổ kình vương phát ra khó nghe thanh âm. Trong miệng rộng cài răng lược, tất cả đều là đáng sợ hàm răng. Ngươi rốt cục đi ra, vậy liền để ngươi xem một chút, ai mới là trong nước bá chủ. Tiểu cửu giận quát một tiếng, sau lưng hỏa diễm thần vũ đột nhiên nổ nát vụn. Kinh khủng trong nháy mắt lực bạo phá mang cho tiểu cửu không có gì sánh kịp tốc độ. Sau đó hắn nhất quyền thì đánh vào tà ma hổ kình vương trên hàm răng. Răng rác, tương đương một tiếng vỡ vụt âm thanh vang lên, tà ma hổ kình vương như là cự thạch một dạng răng nhọn lại bị nhất quyền đánh nát, mà thân thể của nó cũng bị nện vào hải lý. Cùng lúc đó, tà ma hổ kình vương bị tước đoạt 5% hồn lực cùng sinh mệnh. Nó cũng không phải hải thần đấu la ba tác tây, nắm giữ thần lực cùng thần thể, nó cũng là một cái có thể so với đại minh đỉnh cấp 100.000 năm hồn thú mà thôi. Thọ mệnh lập tức bị lược đoạt gần như 20.000 năm. Nó sợ ngây người, nhân loại, ngươi rất mạnh, ta kỳ thật cũng cùng hải thần điện không hợp nhau. Chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu. Nó lập tức phát ra một tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Bởi vì tiểu cửu đã đánh tới, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Làm bằng hữu, ngươi không xứng, vẫn là ngoan ngoãn làm ta hồn cốt đi. Tiểu cửu nhất quyền nện vào tà ma hổ kình vương trên cằm. Một tiếng ầm vang, hơn 20 mét tà ma hổ kình vương bị tiểu cửu 640.000 cân cự lực tăng thêm hỏa diễm bạo phá. Chi lực, trực tiếp nện bay ra mặt biển hơn 20 mét, ma hồn đại bạch ra nhìn ngây người. Cái này cũng quá kinh khủng. Cảm giác tiểu cửu giết hồn thú thật thì cùng thái thịt một dạng đơn giản. Tà ma hổ kình vương toàn thân rét run. Trong nước cũng không phải là tiểu cửu đối thủ. Cái này bị nện ra mặt biển, nó còn có thể có mệnh tại. Hổ kình phá diệt ma kính. Tà ma hổ kình vương rốt cục muốn liều mạng. Thân thể nó hội tụ ra một đạo trắng bạc ánh sáng. Trong nháy mắt liền đem tiểu cửu cùng không khí chung quanh cùng nước biển ngưng kết thành một mặt. Bóng loáng tấm gương, sau đó cái đuôi bãi xuống. Tấm gương phá nát, tiểu cửu thân thể cũng cảm giác giống như là bị các loại quy tắc chi lực cắt chém. Trong nháy mắt có loại bị ngàn đao bầm thây cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.